Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. 37, Duẫn Mục Thanh gặp Lạc Xấu Dư như thế, cười khẽ một tiếng, ngồi xổm xuống, cùng Lạc Xấu Dư nhìn thẳng, lắc đầu thở dài nói. Lạc tiểu thư, ngươi biết không, bổn tiểu thư đáng thương ngươi. Ngươi nói bản thân trừ bỏ này một bộ bề ngoài có thể vào được người khác mắt. Còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Mỹ chẳng qua là phong hoa tuyết nguyệt, có thể dài lâu, đó là củi gạo dầu muối. Ngươi há mồm ngậm miệng đều là A-Lan, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đối một cái 4 tuổi đại đứa nhỏ đều có thể hạ thủ được rắn giết người. Lại có ai sẽ thích? Huống chi, ngươi không có nghe đến sao? Ở trong mắt A-Lan, của ngươi tư sắc còn không đủ để nhập của hắn mắt. Ngươi không biết là bản thân thật đáng buồn sao? Không, ngươi nói vậy, Lạc Xấu Dư nội tâm sớm biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản thân tự tôn kiêu ngạo cũng bị Duẫn Mục Thanh ngôn ngữ công kích một tấc tấc đánh tan. Lạc Xấu Dư phục trên mặt đất nỉ non, kêu rên nói, không phải như thế, không phải như thế. Duẫn Mục Thanh xuất ra một cái gương đặt ở Lạc Xấu Dư trước mặt. Nắm lên tóc của nàng xem trong gương mặt, tóc tán loạn, hai gò má sưng đỏ, huyết ô đầy người sắc mặt dữ tợn nữ tử, châm chọc nói, không là... Kia ngươi xem, ai vậy, Khả Mỹ, này đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Lạc Xấu Dư xem trong gương bản thân, quả thực sửng sốt một chút, lập tức một phen đẩy ra Duẫn Mục Thanh, đoạt lấy gương, hận không thể đem bản thân toàn bộ mặt đều tiến đến trong gương mặt đi. Thủ không ngừng ở trên mặt sờ, bởi vì trên tay huyết ô nghiêm trọng, nhưng Lạc Xấu Dư mặt càng thêm vô cùng thê thảm. Lạc Xấu Dư dọa thất thanh kêu to, a, quỷ, có quỷ, có quỷ a, cứu mạng, hô, tràn đầy hoảng sợ đem gương ném, khủng hoảng nói, kia không là ta, kia thật sự không là ta, bổn tiểu thư là thừa tướng chi nữ, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, làm sao có thể là cái nào quỷ bộ dáng, nghĩ đến đây. Lạc Xấu Dư hoảng không trạch lộ, run run rẩy rẩy đứng lên. Giống cái ốc đầu ruồi bọ thông thường tới đâu vồ loạn tới đó loạn chạm vào. Ngươi nói với ta, kia không là bổn tiểu thư có phải không phải. Bổn tiểu thư là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngươi nói nha. Nói bổn tiểu thư là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chẳng qua ở đây sao có thể nhường Lạc Xấu Dư vừa. Lòng, gặp Lạc Xấu Dư bộ này người đàn bà chanh chua dạng. Bị nắm thị vệ ghét bỏ không được. Một cước đá văng Lạc Xấu Dư, nổi giận nói, người quái gì, vương ra trước mặt, cũng dám giả ngây giả dại. Lạc Xấu Dư bị đá tới một bên, miệng mặt từng ngụm hộc huyết, lại không cảm giác một chút đau đau. Để ý, ngược lại là thị vệ lời nói, người quái gì, ha ha, ta là người quái gì. Đại gia cũng phát hiện, Lạc Xấu Dư vậy mà điên cuồng, mọi người nhăn nhanh mày. Đã thấy Lạc Xấu Dư theo đi trên đất khởi, mạnh mẽ chạy đi ra ngoài, miệng vừa khóc vừa cười. Ha ha, ta là người quái dị, ta là người quái dị, Lạc Xấu Dư chạy đi, Duẫn Mục Thanh chờ không ai làm cho người ta đuổi theo. Lạc Xấu Dư giống như này kết cục, Duẫn Mục Thanh không có nửa phần đồng tình, Lạc Xấu Dư là 5 lần 7 lượt khiêu khích cho nàng. Hiện tại, cũng dám ra tay với tiểu Cửu Nguyệt. Cửu Nguyệt là của nàng mệnh, là của nàng điểm mấu chốt, là đụng chạm không được nghịch lân. Đã, Lạc Xấu Dư không muốn sống, nàng cần gì phải cho nàng đường sống. Lạc Xấu Dư loại này bưng tư thái tự cho là đúng nhân. Một khi ngã vào bụi bặm, đánh hồi nguyên hình, liền rất khó tìm đến tự mình. Nàng hội điên cuồng, là Duẫn Mục Thanh đoán trước đến, mặc dù không điên cuồng, thần trí thất thường. Tinh thần thác loạn cũng là giống nhau, là cái loại này oan có đầu nợ có chủ nhân, Lạc Xấu Dư ra tay hại Cửu Nguyệt, nàng ở Lạc Xấu Dư nơi đó tìm trở về, tự nhiên là sẽ không động người khác, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan lại không là cái loại này thiện lương người. Con trai của mình xảy ra chuyện, ai cũng đừng nghĩ sống, nhìn thoáng qua Phong Dạ Tuyết, mang chữ kỳ phân tức giận, quát lớn nói, ngươi là ngại bản thân sống quá dài sao? Phong Dạ Tuyết biến sắc, chỉ cảm thấy bản thân trên mặt phi thường không ánh sáng. Bởi vì cái kia nữ nhân, hắn thật là cái gì mặt mũi bên trong đều không có. Bản thân chợt ủy khuất, vẫn còn là quỳ xuống đất. Việc này quả thật là bản công tử chi sai. Bản công tử nhận phạt, tự nhiên sẽ đi lĩnh 100 trượng. Kia đứa nhỏ, quả thật là vì hắn, mới bị lạc xấu dư có cơ hội có thể dùng. Hiện tại là tình huống gì đều không biết. Hắn nội tâm tự không dễ chịu. Trong điện thị vệ đều cả kinh. 100 trượng, Phong đại công tử là không muốn sống chăng sao? 100 trượng, mặc dù là nội công cao tới đâu thâm, lấy Tĩnh Vương phủ hành hình thủ pháp, bất tử, cũng cả đời đều tàn. Đánh chết ngươi lại có tác dụng gì? Tiêu Tĩnh Lan khinh thường chi? Phong Dạ Tuyết lập tức hiểu được, chắp tay nói, kia bản công tử chắc chắn thay tiểu thế tử lấy lại công đạo. Lấy A Lan tính tình, gần một cái lạc xấu dư, cũng không thể tiêu trong lòng hắn lửa giận. Lạc xấu dư tính cái gì ngoạn ý, cho dù chết 100 lần, cùng tiểu thế tử so sánh với, kia cũng là hoàn toàn không thể thứ tội, cho nên, lạc ra một nhà, xem như xong rồi, Phong Dạ Tuyết làm việc năng lực tự nhiên là có hiệu suất. Lạc xấu dư ở Tĩnh Vương phủ bị buộc điên, thừa tướng Lạc Minh Xuyên còn không biết tình, còn chưa kịp cấp nữ nhi lấy lại công đạo. Buộc tội của hắn sổ con liền đem ngự thư phòng long án đôi đầy. Thân là một quốc gia thừa tướng, lại lấy quyền mưu tư, mua bán chức quan, một mình giam cống thuyền, trộm đổi cống phẩm, thậm chí trong phủ dưỡng ám vệ tư binh vượt qua 2.000 người. Có ý định mưu phản, tội ác tài trời, này đó chịu tội một chỗ. Tiêu Tĩnh Nguyên lúc này tại triều cùng điện giận dữ, lúc này đem Lạc Minh Xuyên cách chức bắt giữ. Mệnh hình bộ đại lý tự đôn đốc viên tam tư công thẩm Lạc Minh Xuyên nhất án. Lạc Minh Xuyên ở trong triều độc toàn cục năm, muốn đem Lạc Minh Xuyên vấn tội, liên lụy Thẩm Quảng, tuy rằng Tiêu Tĩnh Nguyên đã sớm giống tức lạc ra thế. Nhưng là ngại cho triều đình căn cơ, luôn luôn không từng xuống tay, cũng không biết ai vậy đánh kê huyết, vậy mà kích động quần thần cùng bảo vệ, đem Lạc Minh Xuyên đắc tội trách ngươi một cái. Ta một cái, đều đặt ở của hắn trên bàn, trực tiếp đánh Lạc Minh Xuyên một cái trở tay không kịp. Tiêu Tĩnh Nguyên như thế nào sẽ thả khí này đại cơ hội tốt? Vội vàng trang mô tác dạng tại triều cùng điện đại phát giận. Phòng ngừa Lạc Minh Xuyên phái nhân phản kháng, vội vàng nắm chặt cơ hội hạ thánh dụ, mệnh đại lý tự, hình bộ, đôn đốc viên cộng đồng phái người vừa thông suốt trông coi tội phạm Lạc Minh Xuyên. Không cho bất luận kẻ nào thăm hỏi, như thế đồng thời, phái người bắt tay vào làm xét nhà xét xử, đã một khi xác minh, liền trực tiếp đồng ý vấn tội, không chấp nhận được Lạc Minh Xuyên phản kháng. Đương nhiên, Tiêu Tĩnh Lan làm việc, tự nhiên là sẽ không dễ dàng tha thứ có phản kháng cơ hội. Hắn cho tới bây giờ đó là cũng theo không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng nguyên tắc, nhất thiết chí mạng. Cũng không cấp đối phương có gì xoay người cơ hội. Việc này, Duẫn Mục Thanh tự nhiên là không biết. Lạc xấu dư điên điên khùng khùng chạy. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan. Thật rõ ràng, còn là không có tính toán tha thứ hắn. Lạc xấu dư có thể có cơ hội có thể dùng. Nói Tiêu Tĩnh Lan vô tội. Chính nàng đều không tin. Xoay người tiến vào thẩm điện. Gặp Yến Tử Tô đã ở thu châm. Tiểu Gia Hòa vẫn còn là sắc mặt đỏ bừng, cũng không nửa phần tỉnh lại dấu hiệu. Duy nhất bất đồng là, Tiểu Gia Hòa không khó bị, nặng nề ngủ, nhưng là Duẫn Mục Thanh còn là có chút sốt ruột. Cửu Nguyệt trước kia cũng thường xuyên bị cảm lạnh, nhưng không có hôm nay như vậy nghiêm trọng. Uống thuốc rồi, rất nhanh liền có thể lui thiêu, đứa nhỏ thể chất như thế. Người sốt ruột cũng vô dụng, cũng may tình huống ổn định đi xuống. Hào hào dưỡng, đừng cảm lạnh, không có việc gì, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn. Không có việc gì, nghe Yến Tử Tô nói như vậy, Duẫn Mục Thanh tâm rốt cục thì trở lại bình thường, nhưng là xem nhỏ như vậy đứa nhỏ, liên tao nhiều như vậy đắc tội, nàng vẫn là đau lòng không thôi. Phía trước, cấp đứa nhỏ này xem bệnh đại phu, là người phương nào, Yến Tử Tô đột nhiên hỏi. Duẫn Mục Thanh nắm đứa nhỏ thù, nâng nâng mí mắt, đáp, quỷ y đồ đệ, Liêu Tiên Nhi, đúng là nàng sao? Yến Tử Tô sắc mặt trầm trầm, trách không được, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, suy nói, lá gan của ngươi cũng thật đại. Nàng, ngươi cũng có thể đem đứa nhỏ bệnh giao cho nàng. Quỷ y, có thể cho nhân y bệnh sao? Duẫn Mục Thanh nghe này, cũng trầm sắc mặt, mấy năm nay, luôn luôn là tiên nhi cấp cửu nguyệt chữa bệnh. Liền ngay cả ta cũng vậy, quỷ y dược, mặc dù là trị bệnh cứu người dược, cũng tự mang ba phần độc. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua? Yến Tử Tô thu tốt lắm kim khâu. Gặp Duẫn Mục Thanh một mặt ngốc sững sờ biểu cảm, giải thích nói, nàng cũng không tâm hại ngươi. Nhưng là, kia chính là quỷ y môn quy củ, nàng cũng thói quen thôi, tự mang ba phần độc. Khả, nhưng là ta cũng không có cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Yến Tử Tô bên môi mang trước kỳ phân châm biếm, mở miệng nói, nếu là không thích hợp, lấy Liêu Tiên Nhi y thuật. Đứa nhỏ này thân mình có thể kém đến loại tình trạng này. Thậm chí, trừ bỏ quỷ y môn dược, cái khác đại phu, đều đối đứa nhỏ này thúc thủ vô sách, uống dược hoàn toàn không hữu hiệu. Điều này cũng là vì sao hắn dược cấp đứa nhỏ này kim khâu thứ huyệt, mà không là dùng dược. Kim khâu thứ huyệt, đối với nhỏ như vậy đứa nhỏ, không thể nghi ngờ là gian nan. Duẫn Mục Thanh nghe này, tự nhiên cả người đều bị khiếp sợ. Nàng cho rằng kia chính là khác đại phu y thuật không được. Phi Liêu Tiên Nhi không thể y. Này làm sao bây giờ? Cửu Nguyệt không có việc gì đi. Hắn, Duẫn Mục Thanh nóng vội không được. Nàng đây vậy mà bởi vì không biết, đem bản thân đứa nhỏ hại sao? Nhưng là, nàng có năng lực trách cứ Liêu Tiên Nhi cái gì? Xem Liêu Tiên Nhi đem độc dược làm liêu. Ăn cơm không độc không vui thói quen, nàng nên nghĩ đến, nàng vậy mà hồ đồ đến tận đây sao? Yến Tử Tô lắc lắc đầu, thu thập xong bản thân gì đó, đi ra ngoài, Liêu Tiên Nhi, hắn còn có hứng thú hội thượng một hồi. Lúc này, Khuynh Hằng gặp Duẫn Mục Thanh đỏ mắt vành mắt, tràn đầy tự trách bộ dáng, tự nhiên đau lòng không thôi, tiến lên nắm Duẫn Mục Thanh thủ, thấp giọng nói, dì đừng khổ sở. Tử Tô công tử nói Cửu Nguyệt không có việc gì, hắn liền nhất định không khỏi có việc. Duẫn Mục Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đem Khuynh Hằng lãm tới trong dạ, vội vàng gật đầu, ân, dì không khó chịu cửa. Tiêu Tĩnh Lan nghe thấy Cửu Nguyệt bệnh tình ổn định xuống, tự nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này xem Duẫn Mục Thanh ôm lấy Khuynh Hằng, hình ảnh như vậy hài hòa. Không được hoàn mỹ, đó là Duẫn Mục Thanh không biết kia đứa nhỏ sẽ là của nàng đứa nhỏ. Song sinh tử, là trên trời ban ân, dùng cái gì gặp tay chân chia lìa chi đau. Xem trong phòng tình cảnh đó, Tiêu Tĩnh Lan tâm lại bắt đầu thu đau đứng lên. Ở mặt ngoài, kia nữ nhân một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, trí tuệ cơ cần, đương thời nàng là nên nhiều đau nhiều nguy hiểm. Mới có thể ngay cả bản thân sinh mấy một đứa trẻ đều không biết. Thậm chí bị tiểu nhân tính kế, mất bản thân đứa nhỏ. Nhất tưởng đến nàng sinh sản là lúc, liền có tiểu nhân như hổ rình mồi, mơ ước nàng trong bụng đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan giận, liền rốt cuộc trở ngăn không được, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh bên người đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan vẫy vẫy tay, Khuynh Hằng, đi lại, dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài. Khuynh Hằng sửng sốt, rất nhanh liền phản ứng đi lại. Hắn này cha định là có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, nhân tiện nói, mẫu, dì chiếu cố Cửu Nguyệt, Khuynh Hằng đi một chút sẽ trở lại. Một cái mẫu thân, năm lần bảy lượt kém chút theo bên miệng phun ra. Khuynh Hằng vài lần tam phiên lại sửa lại khẩu. Giờ phút này, tuyệt đối còn không phải có thể đem chân tướng truyền tin thời điểm mà đi. Thư phòng, Khuynh Hằng đem bản thân như thế nào biết bản thân đều không phải là Duẫn Hy Nguyệt thân sinh việc. Toàn bộ nói ra, Tiêu Tĩnh Lan mày đã sớm khóa lên, ngón tay gõ ghế dựa tay vịn, tầm mắt khóa ở Khuynh Hằng kia trương cực kỳ giống bản thân tiểu nhan thượng. Mang trước kỳ phân không vui, nói như vậy, ngươi rất sớm liền đã biết bản thân thân thế. Là, Khuynh Hằng quyết đoán đáp, tự nhiên, dùng cái gì không đến nói cho mười. Bổn vương, Tiêu Tĩnh Lan nói đến Thập Thất Gia Gia, nhất thời sắc mặt lại thay đổi. Thập Thất Gia Gia, con hắn, vậy mà kêu hắn Thập Thất Gia Gia. Hô lâu như vậy, thật sự là buồn cười. Khuynh Hằng thấy Tiêu Tĩnh Lan như vậy, tràn đầy khinh thường, cho rằng vừa mới bản thân hội sai ý, còn tràn đầy xấu hổ. Vì vậy Tiểu Gia Hỏa khinh thường nói, dùng cái gì muốn nói cho Thập Thất Gia Gia? Vì sao phải nói cho Thập Thất Gia Gia? Tiêu Tĩnh Lan nghe này, chợt giận dữ, hắc, hào tiểu tử, cái gì tên là vì sao muốn nói cho hắn biết? Loại sự tình này, là muốn gạt thân cha sao? Xem đứa nhỏ này thái độ, tổng cảm giác, trước kia biết chuyện chi lễ Khuynh Hằng thế nào cũng biến vô lễ đứng lên. Cũng dám ở trước mặt hắn sĩ diện, Tiêu Tĩnh Lan tổng cảm giác bản thân phi thường khó chịu. Vốn tưởng rằng Cửu Nguyệt là cái nhu thuận có hiểu biết tiểu cô nương. Cũng không tưởng là một cái nghịch ngợm gây sự lanh lợi. Nghĩ, Khuynh Hằng là một cái ổn trọng đứa bé hiểu chuyện, thế nào hiện tại xem. Cũng đều không phải chuyện như vậy. Một cái hai, cũng không đưa hắn này cha để vào mắt sao. Chẳng qua, Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng trong lòng tràn đầy không vui, vẫn còn không đến mức đem loại này tiểu ý tưởng nói ra. Nếu là đứa nhỏ này trả lời là thật không đưa hắn để vào mắt. Khi đó, hắn cũng là bản thân thật mất mặt, mà, hắn cũng đều không phải cái loại này hội cùng như vậy một cái nho nhỏ hoa nhi thông thường so đo. Người, hơn nữa, cũng biết, đứa nhỏ này đã biết sự tình lớn như vậy, trong lòng nhất định là sợ hãi, mà hắn không có tự loạn đầu trận tuyến đã là khó được. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng có vài phần hiểu rõ, Lý Thị bên kia, định là đứa nhỏ này ở sau lưng làm chút chuyện, tiểu hài tử sẽ sợ, là chuyện thường, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan cũng không sợ, ở vương phủ hảo hảo nghỉ ngơi, đông cung. Liền đừng đi trở về. Không cần thiết, của hắn đứa nhỏ, ở Đông Cung đợi, nhất tưởng đến Khuynh Hằng hô người khác phụ quân mẫu phi. Hắn liền nhịn không được tưởng muốn giết người. Tiêu Tĩnh Lan đứng dậy. Khuynh Hằng đột nhiên có vài phần kinh dị. Thập Thất Gia Gia muốn làm cái gì? Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Khuynh Hằng. Nói, ngươi nói đâu? Khuynh Hằng không rõ là Tiêu Tĩnh Lan là có ý tứ gì. Nhưng là rất nhanh, hắn liền hoàn toàn đã biết bản thân cha làm cái gì. Cũng hoàn toàn hiểu biết bản thân cha làm việc phong cách. Cũng minh bạch hắn cùng bản thân cha kém chênh lệch ở nơi nào. Thì phải là cường giả làm việc, hoàn toàn là không lo lắng hậu quả, cũng không tu lo lắng hậu quả. Bởi vì hắn nói nhất đó là nhất, không người phản kháng, hơn nữa cũng chứng thực, gừng vẫn là lão lạt. Bất quá vài ngày thời gian, trong triều cao thấp, kinh đô khắp cả, không chỗ không ở truyền lời đồn đãi. Nhất truyền mười, mười truyền trăm, một loại lời đồn đãi cũng có thể biến thành vô số loại phiên bản. Nhưng là, sở hữu nhắn lại dù sao cũng là vài loại cách nói. Cái thứ nhất là thái tử vì củng cố bản thân địa vị. Không tiếc ở con nối dòng thượng làm bộ, dung túng bản thân sủng phi giả dựng. Mai kia sắp xanh, chó cùng rứt dậu, nhưng lại trộm Tĩnh Vương con đảm đương bản thân con nối dòng. Bằng vào hoàng tự, ngồi chắc thái tử vị. Cái thứ hai là thái tử kiêng kỵ Tĩnh Vương chi thế. Vì hãm Tĩnh Vương cho bất trung bất nghĩa nơi. Vậy mà trộm thay đổi Tĩnh Vương con, chờ thành thục là lúc, liền khả lấy ấu tử uy hiếp Tĩnh Vương, chủ mưu đoạt quyền. Cái thứ ba liền sự thái tử sủng phi Duẫn Hy Nguyệt đều không phải Duẫn gia huyết mạch. Vì thoát ly Duẫn gia, tìm kiếm che chở, không tiếc hãm hại đích muội, nhúng chàm thái tử, thậm chí giả dựng thượng vị, sắp sanh là lúc, lại trộm đi đích muội song sinh nam thai chi nhất, lấy giả đánh cháo, ý đồ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Tóm lại, mặc kệ kia một loại đồn đãi, đều muốn Tĩnh Vương phủ cùng Duẫn gia đặt ở thụ hại nhân vị trí. Này nhất lưu ngôn vừa ra, tự nhiên rất nhanh thịnh hành ký mặc kinh đô, cũng ở trên triều đình hạ nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng cung tin tức trận đấu, Đông cung Duẫn Hy Nguyệt biết được tin tức là lúc, đã là ngày hôm sau. Hơn nữa, ở trước đây nàng còn thu được Lý Thị bị Doãn Mục Thanh Thứ tự trục phủ việc. Lúc đó, nàng mặc dù bị Hoàng thượng trượng trách, còn là Thái tử Sườn Phi, trên người thương dưỡng tốt lắm, tự nhiên lại có vài phần thế. Nghe mẫu thân của tự mình bị Doãn Mục Thanh Thứ tự trục phủ. Nàng lúc này giận dữ, mama nói bậy bạ gì đó. Di nương là loại người nào? Doãn Mục Thanh sao dám đối di nương như thế bất kính? Kia tiểu thiện nhân tính cái gì? Lý mama gặp Doãn Hy Nguyệt không tin, một phen nước mũi một phen lệ nói. Nương nương, lão nô cho dù có 100 lá gan, cũng không dám lấy nương nương di nương đùa nha. Nương nương vẫn cần tưởng cái biện pháp, không có di nương, nương nương liền tính không có nhà mẹ đẻ, cũng không có dựa, tại đây Đông Cung, như thế nào quay vòng khai. Ở Đông Cung Doãn Hy Nguyệt nhiều năm như vậy có thể như vậy thuận phong xuôi dòng. Vẫn cần Lý Thị ở trong đó ra chủ ý giúp đỡ. Trong cung tuy rằng không thiếu này nọ, nhưng là lại không thể không thiếu bạc, đánh thưởng hạ nhân, khơi thông quan hệ. Kéo giúp kết phái, không có bạc là không được, Lý Thị nếu là không có, Doãn Hy Nguyệt cũng coi như xong rồi. Gặp Lý Mama như thế chính xác, Doãn Hy Nguyệt dọa sắc mặt trắng nhợt, kém chút hôn mê bất tỉnh, lôi kéo sớm hoảng không trạch lộ Mama, thất thanh thét to, Mama, ngươi nói cái gì, ngươi nói bậy bạ gì đó. Doãn Mục Thanh làm sao dám, di nương nhưng là cầm Doãn phủ trưởng ra chi quyền nha. Là Duẫn gia nữ chính tử, nàng Duẫn Mục Thanh tính cái gì? Duẫn Hy Nguyệt đã thay đổi, nói năng lộn xộn hạ, gặp Lý Mama cũng chỉ là liên tiếp khóc, ngay cả vội đẩy Lý Mama đi ra ngoài. Bản cung cái này ra cung, có bản cung ở, ai dám khi dễ di nương? Lúc này, cửa đại điện đột nhiên truyền đến thái giám kêu giá, Tuyết Cơ mỹ nhân đến, theo này một tiếng kêu. Đỏ lên y nữ tử trang phục đi tới, eo nhỏ tấu thuốc, đi khởi lộ đến thướt tha nhiều vẻ, trên mặt họa quyến rũ lại tinh xảo trang dung, mặc dù là Doãn Hy Nguyệt, cũng nhất thời không có nhận ra, người này là ai, chỉ biết là, ngay tại nàng dưỡng thương trong khoảng thời gian này, này tên là Tuyết Cơ hồ ly tinh nhân cơ hội đi thái tử giường. Mê hoặc thái tử, trong khoảng thời gian này. Ở thái tử cung hàng đêm xanh tiêu, nhường thái tử đối nàng nhân xem thường, mà, Doãn Hy Nguyệt rất nhanh liền nhận ra, này Tuyết Cơ, đã là Liễu Tuyết, Doãn Hy Nguyệt kinh hãi, tuy mặc dù là đầy ngập phẫn nộ, tiến lên vẫy tay liền muốn đánh Liễu Tuyết, Liễu Tuyết, người thật to gan, cũng dám tự tiện ra tân giả khố, lấy vũ cơ thân phận theo nhập Đông Cung, mê hoặc thái tử, chính là... Doãn Hy Nguyệt thủ vừa huy gạt đến, Liễu Tuyết bên người thái giám liền một cước đạp đi qua. Lớn mật, vậy mà ra tay đối Tuyết Cơ mỹ nhân bất kính, người ăn gan hùm mật gấu. Ở Hoàng Cung, không phải ai vị phân cao, liền có thể kiêu ngạo, có thể đi ngang, là này chân chính đạt được nhân. À, Doãn Hy Nguyệt không nghĩ một cái ti tiện vô căn người cũng dám ra tay với nàng. Lúc này giận dữ, làm càn. Doãn Hy Nguyệt lệch qua một bên, chửi ầm lên, Liễu Tuyết lại nhìn như không thấy. Từ trên người Doãn Hy Nguyệt mại đi qua, đường kính đi đến Doãn Hy Nguyệt vừa mới làm qua địa phương. Tưởng tọa, xem liếc mắt một cái sau, lại nói, rất bẩn, đi theo thái giám lập tức khom người tiến lên đem Nhất Tuyết nhung nệm ghế đặt ở sạp thượng. Liễu Tuyết thế này mới thi nhiên ngồi xuống, tiếp nhận nha hoàn đưa tới nước trà. Nhấp một ngụm, lập tức kinh hô một tiếng, cái cốc lên tiếng trả lời rơi xuống đất, nhạc cái cốc ở bên chân mở tung, nước trà bắn tung tóe Liễu Tuyết một cước, Liễu Tuyết nhìn thoáng qua Doãn Hy Nguyệt, cười nói, tỷ tỷ, muội muội hài ô uế, nô tài nhóm bản thủ bản cước, muội muội sợ làm hỏng rồi này đôi di động cẩm nạm vàng ngọc hài. Tỷ tỷ không để ý giúp muội muội lau lau đi. Doãn Hy Nguyệt nghe này giận dữ, khi ngón tay đều ở run, chỉ vào Liễu Tuyết, phẫn nộ nói, Liễu Tuyết, ngươi gì đức gì năng, dám can đảm nhường bản cung thay ngươi đánh giày. Ngươi tin hay không, khi quân chi tội, bản cung cho ngươi còn có Liễu gia, đều chết không có chỗ chôn. Ha ha, Liễu Tuyết nghe này, lấy tay bên trong ngọc bính huân hương tiểu đoàn tượng che môi. Tất cả phong tình bật cười. Lập tức, xem Duẫn Hy Nguyệt, suy suy nói, tỷ tỷ đây là đang nói cái gì mê sảng. Chính ngươi hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Thế nào còn quản được muội muội hay không khi quân? Bàn về khi quân, muội muội cũng không dám cùng tỷ tỷ đánh đồng. Muội muội là cam bái hạ phong đâu. Lời ngoài mặt đàn lý có người phản ứng. Vẫn là buổi sáng lục điểm đổi mới hảo. Các ngươi cảm thấy đâu? Là buổi sáng đổi mới vẫn là giữa trưa đổi mới. Linh điện công tác thống kê một chút. Hết chương.